Chương 1056, Thiểm hôn thiên kim, 40. Năm đó ngươi ghét bỏ nhi tử ta nghèo, không bỏ ra nổi lễ hỏi, hôm nay ta liền có thể ghét bỏ ngươi thổ, ghét bỏ ngươi xuất thân không tốt, không lấy ra được. Nếu là chuyện này phát sinh ở tiền bối bối không có gả tiến đến phía trước, a thông suốt, cái kia tiền bối bối thời gian càng không dễ chịu. Lạc Diệp Thành phát đạt về sau, dù là tiền bối bối có như vậy điểm lòng tự trọng, muốn quên đi, tiền ra người, đoán chừng hận không thể đem tiền bối bối cho trói lại lạc ra tới. Túc chủ xuống cục này, chỉ có hai cái biện pháp phá. Cái thứ nhất, tiền bối bối xuất giá, quên mất Lạc Diệp Thành. Cái thứ hai, Lạc Diệp Thành quên tiền bối bối, vĩnh viễn không cùng nữ nhân này liên lụy. Đương nhiên, kia là không có khả năng, có một câu nói tốt, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động mới là tốt nhất. Phân tích một đợt về sau, hệ thống cho đường quả quỳ. Cũng chỉ hắn nhà túc chủ đại đại, mới có cái này nhàn tâm đi mưu hại những thứ này. Xem ra túc chủ đại đại xác thực đem mỗi một cái tiểu thế giới sinh hoạt, xem như du ngoạn. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy đường quả mở ra điện thoại, cho Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ gọi điện thoại. Đu nờ dê, ta mang các ngươi nhìn bức tranh triển lãm, cái vòng này rất nhiều giàu phu nhân, đều ưa thích nhìn các loại triển lãm, về sau các ngươi gặp phải, cũng có thể nói chuyện. Vừa nghe đến cái này, Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ liền không cự tuyệt. Buổi chiều thời gian, đường quả trang phục một phen. Lái xe đi trong nhà tiếp hai người, nhìn xem hai người tăng lên không biết bao nhiêu trang dung cùng quần áo phẩm vị, nàng không khỏi nhẹ gật đầu. Lạc Diệp Thành công ty, khẳng định sẽ làm lớn. Coi như không có nàng đầu tư, cũng chỉ là kém thời gian vấn đề. Hiện tại có nàng đầu tư cùng một số trợ giúp, làm lớn liền càng nhanh. Đương nhiên, đầu to là trưởng khống tại nàng cùng nàng hai cái ca ca trong tay. Lạc Diệp Thành, kỳ thật vẫn là một cái người làm công, chỉ là một cái so sánh có tiền người làm công. Suy nghĩ có như thế một cái kiếm tiền lợi hại vũ khí cho nàng kiếm tiền. Nàng ngồi trong nhà số liền có thể cảm giác, trong lòng liền đặc biệt thông khoái. Vì lẽ đó, Lạc Diệp Thành mỗi tháng gọi cho nàng tiền, nàng đều không chút nào keo kiệt tốn hao tại Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ trên thân. Đến mức về sau tiền bối bối muốn làm sao thỏa mãn, bị nuôi lớn khẩu vị hai người, cũng không phải là nàng có khả năng qua nở hệ thống, chó a quá chó. Mặc dù bọn hắn là đồng đội, vẫn là không nhịn được nhà rãnh. Đường quả cũng mặc kệ hệ thống trong lòng nghĩ cái gì. Đầu tiên là mang theo Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ đi tham gia bức tranh triển lãm, sau đó lại đi nghe âm nhạc kịch. Luôn luôn, là nàng trong hội kia giàu đám bà lớn muốn làm, hiện nay có khả năng dẫn các nàng đi, đều đi thể nghiệm một lần. Hai người tựa hồ cu nở dê quen thuộc những này, tư thái, biểu lộ đều mười phần tự nhiên. Cổ luật sư, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cổ Diệp đưa trong tay ảnh chụp hướng chính mình trước mặt đắp một cái, phất phất tay, chững chạc đàng hoàng nói. Phi thường trọng yếu tư liệu, quan hệ ta tương lai. Có phải là lại tiếp vào cái gì đơn đặt hàng lớn? Vị này là Cổ Diệp phòng làm việc một vị cốt cán đồng sự, xem như Cổ Diệp đối tác, bất quá hắn tại làm việc trong phòng chiếm tỷ lệ không lớn. Có phải là cùng đường thiên kim như thế hộ khách đồng dạng? Cổ Diệp lông mày dương lên, ngươi hỏi quá nhiều. Đưa cờ dô y, đi, không hỏi, không hỏi được rồi. Nam nhân lắc đầu, keo kiệt vũ khí. Bọn hắn tốt xấu là đối tác à? Hắn lại không đoạt mối làm ăn, cần phải như thế che giấu sao à? Không đúng, Cổ Diệp mặc dù là so sánh keo kiệt, tốt xấu xem ở đối tác phần bên trên, cũng sẽ theo ngón tay trong khe để lọt điểm ra đưa cho hắn uống canh à.